Xích Tâm Tuần Thiên, chương 244, ông lão vì ai khóc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghi ngờ chút nào, lão Lý đầu là một viên hợp cách ám từ. Tại gia thành bán đã nhiều năm bánh. Bánh làm đến là thật tốt, không so với cái kia cửa hiệu lâu đời kém. Những năm này hắn an phận thủ thường, giao thiện hữu hàng xóm. Chỉ thỉnh thoảng trở về một chuyến còn đâu Việt Thành. Ra, nói là ra, bất quá là mê hoặc người thủ thuật che mắt một trong mà thôi. Cho dù ai tới cha hắn, cũng sẽ thu hoạch một đoàn đay rối. Lại người thông minh, cũng không phải phải hảo hảo phí một phen thời gian không thể. Trong ngày thường bình thường sống qua, Hồ Thiếu Mạnh tìm hắn, hắn mới làm việc. Kiến thức siêu phàm tu sĩ thế giới. Chút thế tục vàng bạc tính cái gì? Lần này đi qua lại thiên hạ lâu siêu phàm tu sĩ. Mua hung hành thích một cái khác siêu phàm tu sĩ. Thử nghĩ xem liền khiến hắn đã lão suy thân thể nhiệt huyết sôi trào. Chạy trốn ra nước ngoài. Đến Dung Quốc biên cảnh một cái thành nhỏ bên trong dừng lại. Hắn đã sớm đã làm xong chung quanh lén lút chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, đợi đến mà lại là có thể trở về nước tin tức. Căn bản không ai tới truy xét hắn. Hắn tỉ mỉ thiết kế chạy trốn phương thức thành nói xuông. Khổ tâm tuyển chọn đó đường đi không người nào hỏi thăm. Đã làm tốt thong dong chịu chết chuẩn bị. Đợi chờ đến kết cục cũng không có phủ xuống. Hắn thậm chí ảo tưởng qua rất nhiều lần. Hắn ở đâu vị phẫn nộ siêu phàm tu sĩ trước mặt. Dùng còn sót lại sinh mệnh biểu diễn. Đem cái kia siêu phàm tu sĩ đùa cợt tại chỉ trường. Đem hắn dẫn hướng sai lầm phương hướng. Có thể không chết. Tóm lại là chuyện tốt. Hắn quanh đi quẩn lại một vòng. Cuối cùng vẫn là trở về quốc. Gia thành là trở về không được. Dứt khoát liền tại Việt Thành nghỉ ngơi điều dưỡng xuống. Cũng may vì siêu phàm lão ra làm việc, tiền bạc là không thiếu. Ra, bên trong bà nương là không dễ nhìn, nhưng cũng may hiểu chuyện thân mật. Cuộc sống liền cùng ngày thường giống nhau. Hồ Thiếu Mạnh không liên hệ hắn. Hắn liền ý định như vậy qua đi xuống. Cùng tại gia thành mở bánh cửa hàng không có gì khác biệt. Đơn giản là ngày qua ngày bình thản, phát hiện mình ngã bệnh. Là ở 3 ngày trước, đầu tiên cho rằng chịu đựng một chịu đựng đã trôi qua rồi. Không có nghĩ rằng thân thể càng lúc càng hư. Hắn bổn cho là mình này đem lão già khú đế rồi. Là không sợ chết, dám tham dự mất đầu sự tình. Làm sao sẽ sợ chết, nhưng không biết tại sao. Nhìn cái kia chẳng qua là cưới tới làm ngụy trang sửu bà nương. Nhìn nàng mặt xấu thượng lưu nước mắt nước mũi. Hắn bỗng nhiên liền sợ. Hắn từ dưới sàng ám cách bên trong lấy ra một hộp vàng lá tới. Toàn bộ nện trên mặt đất. Khiến bà nương đi mời y sư. Mời bác sĩ giỏi nhất. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tần lão y sư tới. Đại khái là mắt mờ. Nhưng lại đem cái mạch cũng đem không cho phép. Nhìn lại xem. Quan sát lại quan sát, cuối cùng thậm chí cởi bỏ quần áo của hắn. Sau khi xem, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, bò dậy lúc ấy liền xa rời môn mà đi. Một mảnh vàng lá cũng không có cầm. Lão Lý đầu biết, chính mình xong rồi, hết thuốc chữa. Nhưng là cũng may để lại một ít vàng bạc, tiền tài vật ngoại thân. Sinh không mang theo tới chết không thể mang theo. Nhưng chung quy đầy đủ người này xấu thiện tâm bà nương thật tốt sống rồi. Chẳng qua là tiếc nuối. Không có biện pháp vì vị kia cường đại siêu phàm lão gia tiếp tục làm việc. Cuối cùng này một đời. Cũng chỉ có thể lấy phương thức như thế sơ sơ nhích tới gần siêu phàm thế giới. Lúc này lão Lý đầu. Cũng không biết ở trong lòng hắn như thần ma Hồ Thiếu Mạnh đã bị người giết chết. Hắn có chính hắn già nua tâm sự. Hắn có một ít mệt mỏi tại trên giường nhắm lại hai mắt. Cũng không biết hắn chết. Sẽ đối với này mảnh đất đai. Cái thế giới này. Tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Mà cái kia cái nửa điếc sửu bà nương, sờ cũng không có sờ những thứ kia vàng bạc một thoáng, chẳng qua là ôm lấy hắn từ từ lạnh lẽo thân thể. Rất khó nghe khóc lên, lại nói dơ lên quà tặng xuất môn hàng xóm. Một bên đầu liền thấy được Lý Trước ra môn đeo cờ trắng. Thủ ở ngoài cửa hai đội mặc giáp sĩ tốt cũng khiến hắn kinh hồn táng đảm. Gian phu, mưu tài sát hại tính mệnh. Trong đầu chuyển qua nhiều cái ngổn ngang ý nghĩ. Hắn quay đầu định trở về môn. Đứng lại, đang làm gì? Sĩ tốt lớn tiếng trách mắng. Lại cũng không nhích tới gần. Quân gia, người này đi về phía trước đi. Muốn đến gần điểm giải thích, lại bị chợt rút đao binh lính dọa nhảy dựng, liền đứng ở nơi đó, không cho nhích tới gần. Dạ, ta không tới gần. Hắn hù dọa đến sắc mặt phát bạch, vội vàng giải thích, này không nghe nói lão Lý đầu ngã bệnh rồi. Làm hàng xóm, ta nghĩ tới mua điểm quà tặng, xem hắn chứ sao, trong nhà hắn phát sinh cái gì. Ta cũng không biết tình A quân gia. Kia sĩ tốt hỏi, người cùng nhà này người quan hệ rất tốt. Này không đồng nhất thẳng không có cơ hội nha. Hắn cũng luôn luôn không đến ra. Gần đây thật vất vả trở lại. Có câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Đã nghĩ ngợi lấy đi lại. Sĩ tốt quay đầu lại cùng đồng đội liếc nhau một cái. Quay đầu liền quát lớn. Trở về phòng đi, người này không dám nhiều lời. Miêu đầu liền chạy trốn về trong phòng. Chỉ suy đoán lòng tràn đầy nghi hoặc. Cùng một chút lái đi không được khói mù. Việt Thành thành Tây, lớn nhất, danh tiếng cũng nhất vang lên y trong quán. Lúc này tình cảnh bi thảm. Tất cả đồ đệ đều bị đuổi ra khỏi hậu viện. Chỉ có Tần lão y sư một người ngồi một mình trong viện. Đồ đệ nhóm nói chuyện với hắn, chỉ có thể cách nửa sân nhỏ, xa xa hô hoán, Việt Thành thành chủ đại nhân, lúc này liền đứng ở cửa địa phương. Tần lão tiên sinh năm nay hơn 90 tuổi, thể cốt vẫn cường tráng, nói chuyện lên tới vẫn như cũ trung khí 10 phần, chẳng qua là chẳng biết tại sao, ngăn ở ngoài cửa đồ đệ nhóm mọi người mắt sưng đỏ. Lão phu cởi quần áo kiểm tra. Tần lão tiên sinh nói ra, trên người có sưng khối, chỉ có 3 ngày, Việt Thành thành chủ đứng ở cửa, trầm mặt hỏi, có thể có biện pháp. Tần lão tiên sinh thảm tiếng nói, xem một chút lão thiên cho ta an bài một cái gì mệnh. Thành chủ, chuyện này không thể giấu giếm, thậm chí, cần mẫu quốc giúp đỡ, mà chúng ta, chỉ có thể đợi. Tần lão. Việt Thành thành chủ không nhịn được nói. Không tới như thế đi. Tần lão tiên sinh tận tình khuyên bảo. Thành chủ đại nhân, không thể không đề phòng hơi đỗ dần. Phải biết ngàn dặm con đê. Bị hủy bởi tổ kiến A, hơn nữa. Này há lại hơi dần. Việt Thành thành chủ trầm mặc một hồi lâu. Trong lòng ta biết rõ. Tần lão an tâm nghỉ ngơi điều dưỡng. Sau đó, còn cần ngài xuất lực. Không đợi Tần lão tiên sinh rồi hãy nói. Việt Thành thành chủ liền dẫn thị vệ rời đi. Tần lão tiên sinh ngồi một mình ở trong viện. Đột nhiên gào khóc. Cách chương.